My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493: Lừa gạt nghệ thuật. Một người thành vương, chỉ là Lôi Thần mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách Sako Asuhiro cùng Kurogiri thêm gần Zenkyu sớm đã cũng là kịp phản ứng. Cho ta, nương theo lấy hét to, Zenkyu lại hóa thành 9 đạo tàn ảnh. Quirk đã là vận dụng đến cực hạn. Thu, một tiếng, Zenkyu đã là kéo lại 2 cỗ than cốc trước người, nhưng mà không đợi hắn đưa tay, răng rắc, tựa như linh hồn bị đông cứng. Thân thể đều là đột nhiên cứng đờ, tâm linh trưởng khống chặt đứt, ta, giống như là choáng váng bình thường. Zenkyu cả người đều là ngừng lại tại 2 cỗ than cốc trước người. Chỉ có Zenkyu cái kia một đôi tràn đầy không cam lòng con mắt. Nói ra hắn giờ phút này là bực nào giận dữ, nhưng cái kia có thể như thế nào? Đối mặt với tâm linh trưởng khống giả, không tiếc từ bỏ đối Kabuto điều khiển, từ đó ngắn ngủi chặt đứt Zenkyu đại não cùng thân thể liên hệ. Có thể nghĩ, sự tình đã là khẩn cấp đến loại trình độ nào. Bất quá cũng thế, truyền tống chi môn kém chút thất thủ, đã là lệnh mấy cái này nhân cách đều là kéo căng. Nếu không phải còn có hy vọng cứu vãn, sợ là bọn hắn đều sớm đã điên cuồng. Chỉ là ngay tại mấy cái này nhân cách thở phào một hơi thời điểm, không có người phát hiện xa xa trong thông đạo dưới lòng đất, một đạo hắc ảnh đã là đột phá vận tốc âm thanh. Trả lại cho ta, tay đã vươn hướng một cái kia cháy đen bàn tay, nhìn qua một màn kia vẫn như cũ trong suốt như ngọc. Ẩn ẩn có thể thấy được dụng cụ ở bên trong lấp lóe hạt châu. Lôi Thần lông mày khẽ buông lỏng, tùy theo mà đến là trần trụi sát ý, thân thể nở rộ lôi quang, chỉ cần tại hắn cầm tới hạt châu nháy mắt, mấy người kia liền có thể hóa thành xương khô. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo hư ảo nhân cách phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên lên tiếng kinh hô, Lôi Thần, đến từ nhân cách lẫn nhau. Qua trong giây lát lệnh Lôi Thần ý thức được cái gì, đột nhiên ngước mắt, nhưng mà còn không đợi thấy cái gì, lại là cuồng phong gào thét mà đến, ầm ầm, khó mà hình dung sức mạnh mạnh mẽ trong chốc lát nở rộ. Tới nương theo là Lôi Thần thân thể đột nhiên bay ra, cùng toàn bộ đại tuyết sơn chấn động, giống là chân chính động đất lớn đến, vô số người đều là thất kinh, phản tay nắm chặt trong tay hạt châu, siêu não khóe miệng bỗng nhiên chứa lên một tia cười lạnh. Trở thành, đã rơi xuống trong tay hắn, cái kia liền không khả năng có ngoài ý muốn. Sau đó, tại từng cái nhân cách không dám tin trong ánh mắt, cái này một thân ảnh màu đen đúng là há hốc miệng ra, đem hạt châu nuốt vào trong bụng. Các người thật giống như đem ta người đánh rất thảm sao? Nhàn nhạt liếc qua dưới chân cháy đen thân ảnh, siêu não lời nói đều là mang theo một vòng khác băng lãnh. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, giữ tợn gầm thét thanh âm, tới nương theo là từng cái nhân cách bước ra một bước. Trong chốc lát phong vân biến sắc, tựa như vô biên mây đen hội tụ, một cỗ đáng sợ áp bách đột nhiên truyền ra, càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái kia từng đạo hư ảo nhân cách vậy mà không ngừng lấp lóe, phảng phất muốn biến mất. Mà cùng này cùng lúc, nơi xa một cái kia đều bị đánh vào vách tường vô tận chỗ sâu thân ảnh, lại là khí thế tăng vọt, một loại trước nay chưa có hỗn loạn cảm giác đều là đột nhiên in lên trong lòng mọi người. Tại dung hợp sao? Hoặc là nói, cực độ kích thích phía dưới, cửu đầu xa chủ nhân cách đang thức tỉnh sao? Có chút nắm chặt nắm đấm, siêu não đôi mắt đều là bắn ra một cỗ cực độ chiến ý. Nhưng một lát, siêu não một con mắt, bỗng nhiên tinh quang lưu chuyển, còn không chạy làm gì? Đến từ đáy lòng thanh âm, lệnh siêu não đôi mắt có chút lấp lóe, vẻn vẹn một cái hô hấp, Ở phía xa cái kia đạo phảng phất hóa thân lôi đình bóng người trong kinh ngạc. Siêu não đúng là một bước lôi ra, liên thủ hạ đều không để ý, đột nhiên thẳng đến lối ra mà đi. Oanh, 1 triệu cấp lực lượng điểm tại đại địa, trong chốc lát nhấc lên gió lốc. Siêu não cũng là đột nhiên phun ra, ngươi khó có thể tin, giữ tợn gầm thét. Cái này hóa thân thành lôi đình bóng người, phát ra vô biên gầm thét, phảng phất giống như vô số người gào thét, nhưng cũng là điện quang lóe lên, thẳng đến mà đi. Thật lâu, không khí dần dần tĩnh mịch. Đạp, đạp, đạp, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên tại cái này thật sâu lòng đất quanh quẩn ra. Ngước mắt nhìn lại, còn ở nơi này kéo dài hơi tàn gen kêu, Kabuto bọn người đều là ngạc nhiên phát hiện một đạo thiếu niên tóc vàng khóe miệng mỉm cười xuất hiện tại bọn hắn trước người. Vất vả các ngươi, rất là vui mừng thanh âm mang theo khác cảm thán. Siêu não đại nhân, không có sao chứ? Trước hết nhất kịp phản ứng Gen Kiêu đột nhiên lên tiếng nói, xem chừng là một trận trước nay chưa có đại truy sát a. Khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức, thiếu niên tóc vàng Monomer cũng là cười ra tiếng, chỉ là cái này một vòng trong tiếng cười lại đều là đắc ý. Một lát, tại Gen Kiêu, Kabuto bọn người trợn mắt hốc mồm bên trong, thiếu niên tóc vàng Monomer đúng là cậy ra hôn mê nhiều lúc Sako Asuhiro miệng. Sau đó, một viên trong suốt như ngọc, càng là lưu chuyển lên kỳ dị quang huy hạt châu, cứ như vậy xuất hiện ở thiếu niên tóc vàng trong tay. Tựa hồ đã nhận ra Gen Kiêu cùng Kabuto đám người rung động. Thiếu niên tóc vàng Monomer khó được giải thích nói, Sako Asuhiro rất cẩn thận, tuyệt sẽ không bạo lộ quốc, càng là tại mỗi lần sử dụng quốc về sau, đều sẽ làm ra một cái giống nhau như đúc, mê hoặc đám người. Dù sao hắn nhưng là ma thuật sư, lừa gạt cùng đùa bỡn mới là thủ đoạn cuối cùng. Nói xong, thiếu niên tóc vàng cũng là không khỏi lộ ra một vòng thật sâu tán thưởng. Có thể tại thời khắc sắp chết đều muốn đùa bỡn một đợt, đây cũng là không có người nào. Bất quá, cũng may mắn là hắn dạng này đùa bỡn mới phối hợp siêu não nuốt châu tiến hành, mới hoàn mỹ lừa qua cái kia tên là cửu đầu xà gia hỏa. Đi thôi, hôm nay ta mang các ngươi bình an trở về nhà. Nhìn thoáng qua, đã là hóa thành 2 cỗ than cốc Kurogiri cùng Sako Asuhiro. Thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên toát ra một vòng vẻ đau thương. Bàn tay nâng lên, lại là có một vòng gợn sóng lôi ra. Quắc, áp, không chỉ là vật thể, ngay cả người cũng có thể áp xúc. Sako Asuhiro giữ nhà quốc. Đương nhiên, thiếu niên tóc vàng Monomer quốc thế nhưng là phục chế, đối với ngay tại lúc này rất là có chiến lược ý nghĩa quốc, Monomer đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó, nhìn thoáng qua đồng dạng bị thương không nhẹ Gen Kiêu cùng Kabuto, thiếu niên tóc vàng lại là bàn tay nâng lên. Trong nháy mắt, 5 mai hạt châu đã là rơi vào thiếu niên tóc vàng trong tay. Lại thêm dám mới bất hạnh chiến tử lão giả thi thể, tổng cộng 6 cái ngọc châu. Quắc, truyền tống, nương theo lấy một tiếng nỉ non, Kurogiri lần nữa cuốn lên, lại là bao vây lấy thiếu niên tóc vàng thân ảnh, hướng về không biết phương xa kéo đi. Truyền tống quốc mặc dù nghịch thiên, nhưng còn làm không được vượt dương, chỉ có thể trước sớm thoát ly chiến trường. Mà giờ khắc này, đảo quốc chiến trường, đối mặt với toàn bộ hắc ám chi đô kiệt lực đánh giết, cùng không ít pro hero, thậm chí là sở thẩm phán đám người xuất thủ, Hydra chỉ huy đại quân, cuối cùng có thể hủy diệt. Xa xa nhìn lại, ngoại trừ số ít cường giả kéo dài hơi tàn, những người còn lại tất cả đều là hóa thành thi cốt, lát thành một người thành vương con đường. Cầm trong tay trường kiếm, thiếu niên tóc xanh khóe miệng mỉm cười, cười nói, ngay cả ao cùng lão gia hỏa kia đều chạy. ngươi cũng còn muốn giãy giụa sao? Nghe vậy, vô số người ánh mắt đều là tập trung tại nơi xa cái kia như mây như khói cao gầy thân ảnh. Giờ này khắc này, cái này Hydra nổi tiếng nhất thiên vương Sa Lam, lại là đều là vết thương, ngay cả một thân quần áo đều là rạch ra không ít. Vết máu loang lổ, tuy là như cũ xinh đẹp, nhưng lại không một người dám duỗi thăm dò chi tâm. Chỉ vì, nữ nhân này, là bọn hắn vương đối thủ, càng là một cái tử chiến không lùi, cho đến mới nghỉ cường giả. Đối với cái này y hệt, cho dù là địch nhân cũng muốn lòng mang tôn trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?